Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, tiểu đội thứ 3. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn sói ăn đêm, Chu Vương 115 và Hiếp 2.101.997 đã tặng nguyệt phiếu còn như tưởng thưởng gì. Thật ra thì cũng rất rõ ràng, chính là phát hiện bên trong cứ điểm. Bất kỳ nhằm vào cứ điểm hoặc là điểm giao dịch, không hề quỹ tâm tư nhân viên, chỉ cần phát hiện hoặc là lùng bắt, đều có tưởng thưởng, hơn nữa còn có rất nhiều có thể tranh thủ tưởng thưởng địa phương. Ví dụ như giống như ban đầu Mạt Thế trước như vậy, công ty khảo hạch chế độ, có thể để cho công nhân viên bình thường thăng chức đến tổ trưởng, hoặc là thăng chức đến chủ quản. Tưởng Sơn an bài cũng là tương tự, mỗi tháng thi hành nhiệm vụ, đều là giống như có đánh thẻ như vậy chế độ ở. Không có mời giả hoặc là tới trễ một ít tật xấu, đều có khen ngợi, như vậy thì coi là nghỉ phép và một ít khen thưởng. Đều là trước nhất cân nhắc đến người như vậy nhân viên, cho cùng bọn họ cơ hội, chủ yếu nhất là điểm giao dịch thủ hạ chiến sĩ. Mỗi tháng đều có khảo hạch chế độ, cũng chính là tương tự tỷ võ vậy khảo hạch, mạnh nhất trung thành nhất nhân viên, là có lấy được cơ hội tấn thăng. Không sai, những thứ này đứng gác tuần tra chiến sĩ, đều có đầu lĩnh, cũng chính là đội bọn họ ngũ đội trưởng. Những thứ này đội trưởng phụ trách và Ninh Giang các người giao tiếp và báo cáo. Mà Ninh Giang đám người ở phụ trách và Tưởng Sơn hoặc là Tưởng Sơn người phụ nữ báo cáo. Ở điểm giao dịch như vậy một cái tập đoàn, chế độ cấp bậc là Tưởng Sơn suy tính điểm chính, không có quy củ, không thành tiêu chuẩn, điểm giao dịch chiến sĩ. Bây giờ tổng cộng 35 người, bị chia làm 2 tổ, mỗi tổ 1, một cái đội trưởng, mà đây đội dài. Tiền lương của bọn họ phân phối cho đều là người bình thường nhân viên gấp đôi. Đây là những thứ này phổ thông chiến sĩ hâm mộ. Chớ nói chi là trừ tiền lương trở ra, còn có rất nhiều hình hình sắc sắc không cách nào nói đồng hồ chỗ tốt. Ví dụ như, có thể ở bọn họ trừ giờ cơm mới có thể đi vào bên trong quầy rượu. Thỉnh thoảng thêm bữa ăn, có thể không cần và bọn họ ăn nồi cơm lớn nhân viên bữa ăn. Có thể giống như đại trước thêm bữa ăn hoặc là hơi nới lỏng. Thậm chí thỉnh thoảng có thể từ Ninh Giang các người trò chuyện trong. Tham khảo một ít người dị hóa có lực lượng và chiến đấu kỹ xảo. Chớ nói chi là để cho mọi người đều hâm mộ. Có thể gặp được bọn họ đều cần ngưỡng vọng người đàn ông kia. Đây hết thảy chỗ tốt. Nhiều vô cùng, nhiều vô cùng. Cái này đội trưởng. Vẫn là đám này chiến sĩ khát vọng, mà bọn họ tam ca vậy không để cho bọn họ thất vọng. Từ bọn họ long ca công bố tin tức, không chỉ là người dị hóa có thể thành là đội trưởng. Chỉ cần các người quá mạnh đủ dũng cảm, đối với điểm giao dịch đủ trung thành, đều có thể thành làm cho này đội dài. Bây giờ điểm giao dịch chiến sĩ hai cái đội ngũ, một đội 20 người. Phụ trách cửa đứng gác thi hành nhiệm vụ đội ngũ, đã có bọn họ tổ trưởng, cũng chính là ban đầu đi theo Ninh Giang sau lưng. Đám kia sớm nhất tiến vào điểm giao dịch 20 nhân trung duy nhất phổ thông người dị hóa. Đồng Hoa, bây giờ cái này phụ trách cửa đứng gác thi hành nhiệm vụ. Cộng thêm chính hắn 20 người, đều là hắn phụ trách, nghe theo Trần Long Ninh Giang an bài. Tất cả mọi người đều cần nghe hắn nói, bởi vì hắn là đội trưởng, cho nên vậy tạo cho rất nhiều người không phục hắn, nhưng là đang làm việc lên, lại phải thật tốt hoàn thành. Điều này cũng làm cho hắn ở những người này nhân viên cư trú điểm có chút bị cô lập. Bất quá có người phản đối hắn, cũng có người gián phục hắn, cho nên cái này một ít là điểm giao dịch thủ hạ đám này chiến sĩ. Hình thành các loại đoàn thể nhỏ, Tưởng Sơn và Ninh Giang các người đều là nửa khép mắt. Làm như không thấy, địa phương có người bảo đảm sẽ có các loại đoàn thể. Chỉ cần không nguy hại đến điểm giao dịch và bọn họ công tác, Tưởng Sơn sẽ không nhúng tay. ở Đồng Hoa thủ hạ đám này chiến sĩ, đối với đội bọn họ dáng dấp thái độ, Tưởng Sơn vậy từ Trần Long trong miệng có chút biết rõ. Hắn chẳng qua là tiếu tiếu, đối với thiện ý cạnh tranh, hắn đều là tích cực bao dung. Đám tiểu tử này, có không chịu thua ý tưởng là tốt, nhưng là đừng sau lưng đầu óc đùa bỡn. Đồng Hoa, ta nghe các người nói qua, mặc dù là phổ thông người dị hóa, nhưng là người già thực hơn nữa chuyên cần. Không nói nhiều, vẫn là đám người này bên trong mạnh nhất, không phải hắn làm đội trưởng, người đó làm, không phục, mỗi một tháng, cuối tháng khảo hạch, tỉ thí thời điểm gặp. Chỉ cần có thể so sánh Đồng Hoa mạnh, đến lúc đó ta cũng sẽ ở trận. Cái này đội trưởng nhất định để cho hắn làm. Ta còn biết cho hắn khen thưởng. Ai cũng có cơ hội. Đây là Trần Long nói cho đám tiểu tử này nguyên thoại. Tất cả mọi người đều kích động hơn nữa hưng phấn. Nhưng là cũng hơi có chút không biết làm sao. Đồng Hoa người dị hóa thân phận. Mặc dù chỉ là thông thường người dị hóa. Vẫn là bọn họ loài người bình thường không cách nào địch nổi. Khác biệt tại điểm giao dịch đội thứ nhất nhân viên tâm tính. Đội thứ hai, phụ trách lầu chót thi hành nhiệm vụ và vốn là bên trong cứ điểm tuần tra. Bây giờ bị an bài đến vạn đạt cứ điểm vòng ngoài chướng ngại vật trên đường chỗ đứng gác cái đội. Ngũ này, đây là 15 người, liền không như vậy phức tạp. Cái này 15 người, là theo chân đã tiến vào bếp sau 5 người lúc đó. Cùng nhau tiến vào điểm giao dịch người mới. Bên trong không giống ban đầu đội thứ nhất như vậy. Chỉ có Đồng Hoa một người là người dị hóa. Cái này 15 trong đám người. Có 3 cái phổ thông người dị hóa. Cái này cũng tạo cho. Cái này đội trưởng không có tốt như vậy chọn. Cho nên và đội thứ nhất như nhau. Bọn họ cũng đang chờ trước cuối tháng 12 khảo hạch. Chàng này khảo hạch sẽ quyết định cái này đội thứ hai đội trưởng. Sẽ từ trong bọn họ sinh ra. Bất quá, bọn họ vậy đang tò mò. Vốn là phụ trách tuần tra bọn họ. Đột nhiên bị điều phái đến vòng ngoài đứng gác thi hành nhiệm vụ. Nghe Trần Long bảo huy mấy cái lão đại ý nghĩa. Dường như điểm giao dịch ở huấn luyện một đám người mới. Dường như phải lập tức đưa vào thực dụng. Cái này làm cho cái này hai cái đội ngũ đều rất tò mò, cũng để cho vạn đạt bên trong cứ điểm người sống sót cũng vô cùng hiếu kỳ. Nhà để xe dưới hầm tầng 2, có thể thấy cái này đã không đối bên ngoài mở cửa địa điểm bên trong một phiến sáng ngời. Tất cả đi thông dưới đất một tầng lối đi, cùng với thang lầu, đều bị bởi vì phong khóa, không phải là bị thật dày cửa sắt ngăn trở. Chính là bị các loại xiềng xích đóng kín cửa. Đã có chút ở một tầng nhà để xe thuê ở chỗ đậu bang phái nhân viên. Đối với cái này thần bí dưới đất tầng 2. Cũng vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì thỉnh thoảng từ nhà để xe tầng 2. Có thể nghe được một ít người đàn ông gào thét. Cùng với đông đảo hai miệng đồng thanh vậy tiếng kêu. Tựa như bên trong có rất nhiều người loại. Chẳng qua là không biết đang làm những gì. Lúc này, nhà để xe dưới hầm tầng 2, rộng rãi bên trong không gian, ở cách Tưởng Sơn và Ninh Giang các người rèn luyện dụng cụ bên cạnh. Một phiến dưới ánh đèn sáng ngời, một đám người đàn ông, thân thể trần truồng, dường như đang vận động. Có thể thấy cái này tổng cộng 15 người đàn ông, cũng thân thể trần truồng. Chỉ mặc trước một cái tứ phương quần lót, từng cái hai tay chống đỡ nằm trên đất, làm máy tính bảng chống đỡ, chỉ là mỗi người phơi bày sau lưng, để từng cục to lớn tạo phiến, cẩn thận quan sát gõ trên 50 kg sức nặng. Mà bọn họ ngay ngắn nằm đội ngũ trước, cũng có một người đàn ông, và bọn họ như nhau giống vậy thân thể trần truồng, tương đối nằm làm máy tính bảng chống đỡ. Chẳng qua là người đàn ông sau lưng, có thể thấy chìa vào tạ phiến giống như một tòa tháp nhỏ vậy. Rậm rạp chằng chịt để cho người không khỏi nhức đầu. Nặng như vậy tính, đã vượt qua thân thể con người. Như vậy thể chất cũng chỉ có người dị hóa mới có thể làm được. Có thể thấy, người đàn ông cắn răng, trên mặt hơi có chút vặn vẹo. Chán vậy bất chấp mồ hôi, hắn chống đất mặt tay trái, là một cái màu trắng bạc tràn đầy chất cảm kim loại cánh tay. Tầm mắt đổi lại, nhìn về phía trước mặt hắn 15 người. Cẩn thận quan sát, ngay tức thì, đều có thể phát hiện, những thứ này từng cái một người đàn ông, trên mình đều là có và người đàn ông này vậy cơ giới cấu tạo. Có thể thấy, có người tay phải là cơ giới tay, có người tay trái là cơ giới tay, còn có người là chân trái, cũng có người là chân phải, có người từ sóng vai vị trí là cơ giới tay, có người là từ cùi chõ vị trí là cơ giới tay, cũng có người đúng cái chân là, cũng có người bắp chân bộ phận là, như vậy quái dị, hơn nữa có chút kinh khủng tổ hợp, nằm trên đất, tràn đầy thần bí lại bầu không khí quỷ dị. Tốt lắm, một tiếng đến, hôm nay sức chịu đựng bộ phận kết thúc. Dẫn đầu người đàn ông chống cánh tay chậm rãi đứng dậy. Sau lưng Tả Phiến ngay tức thì bị hắn đình hết rơi xuống mặt đất. Phát ra nặng nề tiếng vang, Trần Long nắm lên bên trên khăn lông, dùng sức lau chùi gương mặt mồ hôi trên người nước. Một bên nhìn trước mắt nhân viên cũng cùng hắn giống vậy đứng lên. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neo-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tsi-eu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.